thấy có một người ơi không đắn đo, dẫu em đã cố gắng mang cho anh bao niềm vui, từng tình yêu đậm sâu mà đâu lại yêu nước mắt, yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lần đâu anh ơi biết không, có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau, mình rồi đôi lần hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Thank you. Giây phút cuối đứng yên chẳng nói gì. Xin mời quên em sao mùa đông thấy cũng chán.

Con gái đã đến

cho anh tiếng ca yên vui mái nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Mà khi ta đã cùng hát cho anh nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu anh cho em. Đến nay chỉ còn lại mình em và tiếng hát trong tâm trí em này. Em đã mất anh xa, anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đàn cho ai đây, đâu đó nỗi buồn cũng đang rung. Đôi tay lo nơi mắt soi, em đã để lòng tin em chào một người con trai em đã yêu. Em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cũng cười tiếng tiếng. Tiếng những nhớ thương anh từ trong góc ca. Nay đi xa rồi, anh đã xa tôi. Thà em sống trong quá khứ như em cùng anh. Anh sẽ không bước đến này em biết. Phải đàn trôi đây, đâu đó nỗi buồn cũng đang rung. Đôi tay lo nát mắt soi, em đã đem lòng tin em chào một người con trai em đã yêu. Em đã từng yêu anh rất nhiều. Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cầm cuối tìm kiếm. Tiếng những nhớ thương anh từ trong khúc ca. Nay đi xa rồi, anh đã xa tôi. Thà em sống trong quá khứ như em có anh. từng đau xót khi em nhận ra sự thật sao quá cháy lòng. Em đã thầm thở và gục ngã trước nỗi đau vô bờ. Nụ buồn cảm sẽ tan nát trái tim em. Từng giọt nước mắt cũng không thể xóa được hết những nỗi đau này. Chẳng là anh xem như tình yêu chỉ là trò chơi đắng cay. Sẽ có một ngày anh nhận ra chẳng có ai yêu anh cả. Vì ngày hôm qua em đã nhìn thấy anh. Thank you. chỉ có anh mà thôi. Ngày hôm nay em đã khóc lúc biết được rằng trái tim anh đổi thay, và em cứ thế môi tay ngóng lên bầu trời nhìn anh xa buồn rơi khóc trôi. Thank you. trên con đường đê, trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em, chú bé con ngang chân cùng em. Nhớ không em, nhưng anh sao với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt đó sao buồn sau đôi khi em thấy cay khóe môi mềm.